Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 453 không biết tự lượng sức mình. Ninh An nghe vậy, mày đẹp nhíu chặt, nói, khó ăn, bị bắt ăn xong kia khối thịt ứng hồng nghe vậy. Có chút vô ngữ, rốt cuộc là nơi nào khó ăn, còn nói nàng lâm thời tăng lên tình. Nàng này không phải cũng ở thêm sao? Đế tinh thần rất là bất đắc dĩ lắc đầu. Trở về lại cho ngươi chuẩn bị tốt ăn đi. Hảo, Ninh An gật đầu. Liền bắt đầu ăn một ít thanh đạm đồ vật. Căn bản là không có đi xem một cái đối diện Tiêu Lương Sinh. Tiêu Lương Sinh nắm tay. Trầm giọng nói, thiếu chủ, không biết ngươi trên tay như vậy chiếc nhẫn là như thế nào tới? Tiêu Lương Sinh nhìn về phía Ninh An tay trái ngón giữa nhẫn. Hỏi ra thanh, hắn nhớ rõ, Ninh An cái kia nhẫn, cũng là mang ở cùng cái địa phương, nhưng là hắn đem Ninh An thân thể mang về tới thời điểm. Cũng không có phát hiện cái kia nhẫn, sau lại suy nghĩ một chút, mới nhớ tới rất có khả năng là cái kia ma thú ôm Ninh An thời điểm thuận thế cầm đi Ninh An trên tay nhẫn. Này nhẫn, là một cái cố nhân, chẳng qua nàng đã qua đời, liền thân thể đều không có liền như vậy qua đời, Ninh An ngước mắt. Nhìn Tiêu Lương Sinh nói, tam điện hạ nơi này nhưng thật ra có một người lớn lên rất giống ta vị kia cố nhân, Tiêu Lương. Sinh cả kinh, nhíu mày nhìn Ninh An, nàng này rõ ràng chính là ở nói cho hắn, nàng cái gọi là cố nhân thân thể chính là vị ương. Thiếu chủ nói đùa, còn thỉnh chậm ăn, Tiêu Lương Sinh nói xong, liền đứng lên rời đi Ninh An bọn họ kia một bàn. Nhìn Tiêu Lương Sinh rời đi, một bên ứng hồng hỏi, Ninh An, ngươi tính toán xử lý như thế nào nữ nhân kia? Ninh An nghe vậy, nói, ngươi tưởng như thế nào làm? Ta, ứng hồng chỉ chính mình, cười nói, ta tưởng đem nữ nhân kia hồn phách chóc ra tới. Sau đó đốt cháy rớt cứ như vậy, nàng liền hoàn toàn biến mất. Ninh An, nàng lại đây, đế tinh thần nhìn thoáng qua phía trước. Đang xem đến vị ương hướng tới bên này đi tới này lúc sau. Nói một câu, ứng hồng cùng Ninh An nghe vậy. Nhìn qua đi, vị ương đi đến Ninh An trước mặt, trên dưới đánh giá Ninh An liếc mắt một cái. Không đợi Ninh An mở miệng, vị ương liền nói. Ta mặc kệ ngươi là Tu La Thành thiếu chủ vẫn là cái gì? Hy vọng ngươi ly lạnh sinh xa một chút nghe thế câu nói. Ninh An có chút buồn bực, ngươi đầu có bệnh có phải hay không? Ứng hồng nhíu mày, không phát hiện là các ngươi tam điện hạ chính mình lại đây. Còn gọi chúng ta thiếu chủ cách hắn xa một chút, bệnh tâm thần, mặt sau bệnh tâm thần ba chữ vị ương là không nghe hiểu. Nhưng là ứng hồng phía trước mắng kia một câu, vị ương lại là hiểu được, ngươi dám mắng ta, vị ương phẫn nộ nhìn ứng hồng, ta chẳng những dám mắng ngươi, ta còn dám đánh ngươi, muốn hay không thử một lần, ứng hồng nói, liền đứng lên, ứng hồng tính cách đường hoàng cuồng ngạo, điểm này, huyết này một tháng ở chung xuống dưới thật sâu hiểu biết đến, cho nên nhìn đến ứng hồng cùng vị ương nháo lên. Cũng không có ngăn trở, bằng vào kia nữ nhân thần linh giai đoạn thực lực, căn bản không phải ứng hồng đối thủ, người tìm chết bởi vì nhìn không tới ứng hồng cấp bậc. Cho nên vị ương cũng liền cho rằng ứng hồng so nàng nhược. Rốt cuộc đại lục này thượng, không có như vậy nhiều tới rồi thần linh giai đoạn người. Ứng hồng câu môi cười lạnh, vậy nhìn xem là người tìm chết vẫn là ta tìm chết bị ứng hồng như vậy một kích. Vị ương liền bất chấp ở đây người, trong tay ngưng tụ lực lượng, hướng tới ứng hồng đánh đi, không biết tự lượng sức mình, Ninh An cười lạnh nói một câu. Nàng đều không phải ứng hồng đối thủ, cái này vị ương còn dám cùng ứng hồng động thủ, nên nói nàng có dũng khí hay là nên nói nàng tự tin hết thuốc chữa. Hết chương.